Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Thắng. Kỳ Lâm kiếm phái, vậy thì bị đánh tan rồi. Bách Lý Thanh Phong nghe bên ngoài dần dần bình ổn lại tiếng la giết. Một bộ thêm kiến thức bộ dáng, xem ra đẩy xuống ba đại thánh địa không cần đến chờ trấn quốc cấp sau đó. Kỳ Lâm kiếm phái có bao nhiêu trưởng lão hắn không biết. Nhưng thêm bên trên hắn lúc trước chém giết Phong Quyển Vân. Cách Lý Phân mấy người, chết trong tay hắn bên trên 10 cái hẳn là có. Còn lại những cấp 4 cấp 5 kia đệ tử, chấp sự, hộ pháp, loại này hắn mặc vào thần kim chiến giáp sau liền phòng đều không phá được cấp bậc hắn cũng lười. Tính toán, hắn cũng không phải nhỏ yếu lục địa chân tiên. Lục địa chân tiên bị hơn 10 vị, trên 100 vị tông sư vây quanh, nội tức một hao hết liền sẽ bị đè chết. Trấn quốc cấp chính diện giao phong không so được lục địa chân tiên, nhưng luận bền bỉ tính, chém giết cái một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Đây cũng là vì sao theo luyện thể chảy ra hiện, nguyên bản những tại kia cổ đại có thể bị vương triều dựa vào quân đội số lượng đè chết. San bằng sơn môn thánh địa, dần dần có cùng quốc gia đối kháng tư cách nguyên nhân. Các ngươi kết thúc công việc hẳn là không cần đến ta rồi. Ta có thể hay không trở về? Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ. Vừa rồi hắn tây đi một chút. Đông dạo chơi. Lại quá khứ một giờ. Kỳ Lâm kiếm phái không giống với Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn cùng Vạn Lưu Kiếm Tông. Quá lớn. Đệ tử lấy ngàn mà tính. Thật muốn đem cả môn phái đi một vòng. Ít nhất phải một cái buổi chiều. Hắn cũng chỉ có thể nhặt chủ yếu gian phòng nhìn hơn mấy mắt. Như trưởng môn Doãn Thiên Phong trụ sở, tàng thư các, tông môn bảo khố loại hình. Nhưng dù cho như thế, vẫn đi dạo đến 4 giờ chiều. Không cần không cần, Thanh Phong tông chủ vô luận muốn làm cái gì xin cứ tự nhiên. Giờ phút này tại Bách Lý Thanh Phong, bên người cùng đi cũng không phải là Long Thắng, mà là Công Ngô tiểu đội một vị khác thành viên Tề Tiểu Vũ. Tề Tiểu Vũ có tông sư tu vi, mặc dù qua tuổi 30, nhưng ăn mặc có phần làm thời thượng tịnh lệ, hoàn toàn không giống một cái người luyện võ. Long Thắng thì còn có rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ muốn làm. Vậy được, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, đem một thủ thế tốt cái dương nói ra, thấy nhìn thấy Tề Tiểu Vũ ánh mắt có chút quỷ dị. Hắn khách khí giải thích một câu. Ngươi hẳn nghe nói qua một câu, sách núi có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Ta là một cái học sinh đương nhiên phải nhìn nhiều sách, đọc sách, sách giáo khoa phải xem, khóa ngoại thư tịch đồng dạng phải xem. Ta vừa mới trong tàng thư lâu chạy một vòng lúc, phát hiện tốt một chút không tệ thư tịch, giảng giải cặn kẽ lấy nhân thể kinh lạc. Mấy bản tựa hồ cũng là thành phố trên mặt bản độc nhất. Cho nên ta dự định mang về đi xem một cái. Loại suy, cũng không có vấn đề à. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tề Tiểu Vũ vội vàng nói. Nếu như Thanh Phong Tông chủ cần, những sách kia chúng ta đến lúc đó đóng gói một chút. Đều đưa cho ngươi, thật, vậy thì tốt quá. Ta đang lo cái dương quá nhỏ không giả bộ được. Cảm ơn các ngươi. Làm phiền các ngươi gửi đến Hạ Á thành phố Đại học thành khu Thanh Nguyên đường phố Lão khu ký túc. Xá 404 hào. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Có thể giúp được bên trên Thanh Phong tông chủ là vinh hạnh của chúng ta. Tề Tiểu Vũ tuổi tác mặc. Dù sẽ không như thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nhưng bị Bách Lý Thanh Phong mở miệng cảm tạ cũng có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dù sao, nam nhân trước mắt này thế nhưng là có thể chém giết lục địa chân tiên kinh khủng tồn tại. Vậy ta liền đi trước. Các ngươi trước bận bịu. Bách Lý Thanh Phong nói. Phất phất tay, dẫn theo dương hành lý. Sải bước, thẳng hướng dưới núi mà đi. Tề Tiểu Vũ vốn định lái xe đưa Bách Lý Thanh Phong. Nhưng thấy Bách Lý Thanh Phong xuống núi tốc độ chưa chắc so cỗ xe chậm nhiều ít lúc. Há hốc mồm, đem tiễn hắn rời đi thu về. Cảm thụ được giờ phút này vẫn có khói đặc trận trận Kỳ Lâm kiếm phái. Nhìn xem vài chỗ còn không tới kịp thanh lý thi thể. Vết máu, Tề Tiểu Vũ trong lòng có chút khó chịu. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong đến Kỳ Lâm kiếm phái liền tốt giống như chơi. Có loại tràn đầy không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa làm cho nàng có loại thoáng như trong mộng cảm giác. Thanh Phong tông chủ, thật đem Kỳ Lâm kiếm phái đánh tan. Đến cùng là ta đang nằm mơ, vẫn là Kỳ Lâm kiếm phái quá yếu. Tề Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, ngươi không phải đang nằm mơ, chúng ta cũng không thể coi là chân chính đem Kỳ Lâm kiếm phái đánh tan. Kỳ Lâm kiếm phái không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Tại Kỳ Lâm kiếm phái, chúng ta có ghi chép lục địa chân tiên liền có 3 cái. Doãn Thiên Nhai chỉ là 1 cái trong số đó. 2 cái khác, theo thứ tự là Kỳ Lâm kiếm phái đời trước trưởng môn Tiêu Kiếm Ngân Vang, Thái Thượng trưởng lão Đỗ Lỗ. Chỉ là 2 người này trước mắt đều tại Kỳ Lâm kiếm phái động thiên trong tiên cảnh. Lúc này, một người từ bên ngoài đi vào, chính là Côn Ngô tiểu đội phó đội trưởng Long Thắng. Ta vừa mới nhìn thấy Thanh Phong tông chủ rời đi rồi. Hắn cứ đi như thế. Phải, thật đi, vị này Bách Lý Thanh Phong tông chủ làm ra như vậy kinh thiên động địa đủ để cải biến Hy Á cách cục. Đại sự thế mà liền trực tiếp như vậy đi rồi. Loại tính cách này thật đúng là, Long Thắng nói, có chút không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ hình dung. Không bám vào một khuôn mẫu. Tề Tiểu Vũ thăm dò tính nói, đúng. Không bám vào một khuôn mẫu. Long Thắng nhẹ gật đầu, nói, đội trưởng cùng thủ tướng đại nhân đều đang đợi chúng ta tiến một bước báo cáo. Đem tin tức báo lên đi. Kỳ Lâm kiếm phái xong, ngoặc kép, thủ tướng ác tác trong văn phòng, người đến người đi, một mảnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Từng vị ngày bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại TV bên trên trọng lượng cấp nhân vật nhau nhau đến đây. Rất mau đem trên 100 mét vuông phòng làm việc ngồi đầy. Tới rồi sao? Đến, các tướng quân cũng online lên. Được, Á Tác đang cùng trợ lý trao đổi. Lúc này, liên tuyến trong điện thoại truyền tới một thanh âm. Xảy ra chuyện gì thủ tướng đại nhân? Ta người vừa mới nhận được tin tức. Nói mệnh lệnh của ngươi là để chúng ta hướng Kỳ Lâm kiếm phái thúc đẩy. Trực tiếp thúc đẩy nhập Đặc Lạc Tư thành địa giới. Mở đến Kỳ Lâm kiếm phái dưới núi. Chẳng lẽ lại Kỳ Lâm kiếm phái những người kia lại nghĩ làm hoa dạng gì sao? Á Tác nhìn thoáng qua đến sớm Đoan Mộc Thụy. Cùng chuyên môn phụ trách tình báo kéo Ca Luân đám người. Trầm giọng nói, Kiều tướng quân. Sự tình mặc dù không có nghiêm trọng đến một bước này, nhưng không sai biệt lắm. Họ Kiều lại có thể bị mang theo tướng quân danh xưng toàn bộ Hy Á đều chỉ có mấy người. Mà mấy người này bên trong nổi danh nhất, không phải thứ nhất tập đoàn quân vị kia quân thần Kiều Sâm không ai có thể hơn. Vị này quân thần xuất lĩnh thứ nhất tập đoàn quân mặc dù là toàn Hy Á tinh nhuệ nhất quân đoàn. Nhưng không chỉ trấn áp một cái cỡ lớn địa quật người cửa ra vào, càng là gồm cả lấy phòng ngự cực quang đế quốc xâm lấn chức vị quan trọng. Phân lượng của hắn không gì sánh kịp. Đây là lỗi lầm của ta. Ta không có xem trọng Thanh Phong. Một thanh âm khác từ trong điện thoại vang lên. Bách Lý Trường Không. Sự tình cùng Bách Lý Thanh Phong có quan hệ. Kiều Sâm phản ứng rất nhanh. Đang nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm ngay lập tức đoán được cái gì. Bách Lý Trường Không sinh tử dẫn không dậy nổi động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong, Hy Á xuất sắc nhất thiên kiêu. Cái kia chỉ dùng 20 năm tu tới chiến thần đỉnh phong. Có được trấn quốc cấp chiến lực tuyệt thế thiên tài. mới giá trị đến bọn hắn những người này coi trọng như vậy. Hắn chính là Hy Á có thể dung hợp võ đạo giới hy vọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong tiểu tử kia lại muốn dẫn cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao? Hoặc là làm kinh sợ? Wellington tướng quân giọng nói nhẹ nhàng hỏi đến. Từ khi Bách Lý Thanh Phong đem Hàn Giao cả đám người toàn bộ chém giết về sau, hắn thái độ đối với hắn rõ ràng thân thiết một mảng lớn. Kinh hãi, có lẽ thật xưng được bên trên kinh hãi. Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy trầm giọng nói. Chúng ta mới nhất nhận được tin tức. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện ở Kỳ Lâm kiếm phái chỗ Lục Ngọc Biển Trúc. Đồng thời kinh động đến Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Nhai. Tin tức truyền đến lúc Doãn Thiên Nhai đã bay vút mà ra, hướng Bách Lý Thanh Phong truy sát mà đi. Ngoặc kép, điện thoại liên tuyến bên trong đám người nghe được tin tức này. Mấy giây đều không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện. Thật lâu, Tư Không Đạo thanh âm mới đột nhiên truyền ra. Bách Lý Thanh Phong bị Doãn Thiên Nhai lão già kia truy sát. Hắn làm sao sẽ chạy đến Kỳ Lâm kiếm phái chân núi? Là ai đem hắn dẫn đi qua? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh âm ở trong tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, nghi vấn. Hiển nhiên, hắn thứ nhất suy đoán là cảm thấy đây là có người tại từ đó cản trở đem Bách Lý Thanh Phong dẫn vào. Trong cạm bẫy, Bách Lý Thanh Phong không phải một người đi. Hắn là cùng chúng ta Lôi Đình Tông một vị trưởng lão vãn bối Sư Y Y một đạo tiến về. Chúng ta trước đó đã cùng Sư Y Y có liên lạc. Cũng không phải là bất kỳ người nào tính toán với hắn. Đem hắn dẫn vào Kỳ Lâm kiếm phái đại bản doanh. Mà là, chính hắn muốn làm như vậy. Bách Lý Trường không giải thích. Nhưng giải thích của hắn bên trong tràn đầy một loại thật sâu bất lực. Bách Lý Thanh Phong chính mình chạy đến Kỳ Lâm kiếm phái địa bàn đi. Không có khả năng. Hắn làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết hắn phân lượng a? Trong này nhất định có âm mưu. Cha, không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Điều tra rõ ràng. Wellington thanh âm tức giận theo sát lấy vang lên. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta phải làm tốt Bách Lý Thanh Phong rơi xuống Kỳ Lâm kiếm phái tay bên trên chuẩn bị. Bởi vậy, ta hy vọng chư vị khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, dự phòng khả năng xuất hiện kết quả xấu nhất. Đồng thời, đại quân áp cảnh, làm ra một bộ Kỳ Lâm kiếm phái nếu quả thật dám làm tổn thương Bách Lý Thanh Phong tính mạng. Liền cùng hắn ngọc đá cùng vỡ tư thái. Còn kịp sao? Kiều Sâm đành gãy Á Tác thủ tướng, xuất động quân đội, hoặc là điều động cường giả trước đi cứu viện. Còn kịp sao? Á Tác không nói gì. Không khí trầm mặc kéo dài một hồi lâu, mới từ Đoan Mộc Thụy mở miệng nói. Chúng ta tại Đặc Lạc Tư Thành bố trí lấy ngàn mà tính nhân viên tình báo. Ngoài ra còn có hơn 200 vị nhân viên chiến đấu. Ta Côn Ngô tiểu đội phó đội trưởng Long Thắng cũng tại Kỳ Lâm kiếm phái dưới núi. Trước mắt hắn đã tuyên bố hợp thành lệnh, đem tất cả nhân viên chiến đấu triệu tập. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực cứu viện Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Trừ phi, bọn hắn toàn bộ hy sinh. Toàn bộ hy sinh, bốn chữ, làm cho cả không khí của phòng họp lại lần nữa trở nên nặng nề. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Á Tác thủ tướng thở dài một cái, đang muốn nói chuyện, Đoan Mộc Thụy điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Ta là Đoan Mộc Thụy, không có chút gì do dự, thậm chí không lo được nơi này chính cử hành cấp độ cao nhất hội nghị. Đoan Mộc Thụy ngay lập tức đem điện thoại kết nối. Bách Lý Thanh Phong tông chủ lấy trấn quốc đỉnh phong cấp lực lượng, kiếm chém lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai, chém Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong, chém Kỳ Lâm kiếm phái cấp 6 trưởng lão 10 tôn, chém cấp 4 cấp 5 cao thủ 34 người.